12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 48, chương 47, trao đổi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trao đổi 2. Lần trước, vụ trao đổi thông tin. Bảo Bình sau khi cố gắng moi não ra để biết đó là gì thì thật may mắn cô đã thật sự nhớ được chỉ với thời gian chưa đầy một phút. Cô khoanh tay lại chống lên lan can của hành lang trong resort, vẫn giữ đôi mắt nhìn thẳng vào Market và hỏi ngược lại anh rằng: "Sao? Cậu muốn như thế nào?" "Hợp tác." Market không nói gì hơn vì chỉ một cái gật đầu của anh cũng đã đủ thể hiện được sự đồng tình với câu nói của Bảo Bảo. Nhưng thay vì tỏ ra thích thú, tò mò thì cô lại tỏ ra lạnh lùng. Đáng lẽ phải có mặt người quan trọng nhất chứ? Tại sao có mỗi cậu thế này? Market vốn dĩ đã hiểu ý trong câu nói của Bảo Bình nhưng anh chàng cố ý như không hiểu rồi giả vờ ngây thơ như nai vàng ngơ ngác đáp lại câu hỏi của Bảo Bảo. "Là song tử à?" Bảo Bình nở nụ cười khinh bỉ, trong suy nghĩ của cô hiện giờ dường như cô có thể sẽ vừa cười tươi thân thiện vừa nói những lời tàn nhẫn mà để mặc cảm xúc của người nghe. Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ, bởi khi Bảo Bình thể hiện ra ngoài lại hoàn toàn trái ngược lại những điều từ sâu trong thâm tâm cô muốn làm ngay lập tức. "Vậy, người quan trọng nhất của các cậu là song tử nhỉ? Tớ cứ tưởng là thiên yết cơ." Nghe được câu nói đó, Market chỉ bật cười mà không biết nên làm gì hơn. Và sau đó anh cũng chỉ nói đó là đùa mà thôi. Rồi thì họ cũng nhanh chóng đi đến phòng của Thiên Yết mà bàn chuyện còn đang dang dở này. Ở phòng của Thiên Yết Tinh Tông, Market và Bảo Bình đã phải chờ gần 15 phút mới có được một giọng nói hy vọng từ bên trong. "Ai vậy?" "Market, bàn chuyện bữa trước." Market đáp lại với câu nói cụt lùn, không cả chủ ngữ và vắn tắt đến ngạc nhiên. Nhưng cũng phải bởi bọn họ thật sự rất lười để có thể xếp cả câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ khi nói chuyện với nhau, cũng bởi họ đã quá quen với điều đó rồi. Sau câu nói của Market thì đã không còn động tĩnh gì nữa. Không một tiếng nói nào đáp lại. Không một chút tiếng chân bước ra mở cửa. Thậm chí còn cảm thấy u ám tột độ từ phía sau cánh cửa đó. Như thể đó là cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác vậy. Một không gian của địa ngục. Và rồi cánh cửa ấy cuối cùng cũng đã mở ra. Một anh chàng trông bảnh bao, điển trai và thời trang bước ra mở cửa, chắc chắn đó là Thiên Yết mà không thể bàn cãi thêm. Cả ba cùng vào phòng. Thì ra đã có người ở đây từ trước đó là Cự Giải. Anh cũng ở đây với Thiên Yết để bàn về một vài vấn đề đang diễn ra trong khoảng thời gian này. "Chào các cậu." Cự Giải cười dịu dàng hướng câu nói đến Market và Bảo Bình. Market cùng Bảo Bình khá bất ngờ với việc Cự Giải có mặt ở đây. Bảo Bình có thể nói là bất ngờ thật, nhưng vì cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nên cũng không ai biết được. Cũng chỉ là họ nhận ra Market đang rất ngạc nhiên mà thôi. "Tớ ở đây thì có gì lạ lắm sao? Phải rồi, chuyện mà cậu đang định nói với Yết đây, có thể cho tớ biết không?" Cự Giải vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa nâu cổ điển. Không một phút tắt đi nụ cười trên gương mặt, nhưng giờ thì nó đã pha thêm một tí đe dọa vào. Chuyện được đăng ở Wattpad và com. Market nhìn sang Bảo Bình như một phản xạ không điều kiện, bởi dù sao cô cũng là chủ chốt của câu chuyện. Mà đã là chủ chốt thì trước hết cũng phải có được sự đồng ý của cô thì bọn họ mới có thể nghe được những thông tin mà mình muốn. Bảo Bình cũng không vừa gì. Vốn dĩ cô đã không thích Cự Giải vì nụ cười giả tạo mà anh luôn biểu hiện. Cô lập tức xéo sắc ngay với anh ta. "Tôi nghĩ có lẽ người anh nên hỏi phải là tôi." "Không quá ngạc nhiên." Cự Giải đứng dậy ngay lập tức, từ từ bước đến trước mặt Bảo Bình. Nở nụ cười nghề nghiệp một lần nữa và dịu dàng đối mặt với cô cùng một cái cúi đầu nhẹ. Đưa tay về phía cô như thể giữa quản gia và chủ nhân vậy. "Có thể cho tôi được biết câu chuyện này không?" "Thưa tiểu thư." Bảo Bình thở hắc ra. Cô chỉ liếc nhìn Cự Giải, không trả lời lại anh câu nào mà từ từ bước sang một chiếc sofa đơn khác mà ngồi xuống, rồi ngỏ ý muốn các anh chàng đang đứng kia ngồi xuống. À, mà chỉ riêng một người đang ngồi ở cái sofa lớn nhất là Thiên Yết là cô không có ý mời ngồi nữa mà thôi. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Bọn họ tiếp tục câu chuyện còn đang đê nác giờ khi nãy. Giờ thì cô có thể nói rồi chứ. Ma két. Bảo Bình chỉ gật nhẹ rồi lấy ra chiếc laptop mà cô đã quay về phòng để lấy nó với mục đích giải thích những gì mà cô biết với những người tò mò. Này, thật phiền phức nhưng vì cô cũng đã chót có ý, hứa. Trong thời gian mở laptop thì cô cũng nói tiếp lời ma két. Có lẽ điều kiện để tôi tiết lộ các anh cũng còn nhớ. Những thông tin này dù các anh có thứ khác thú vị thì cũng không đủ cho cái giá gốc đâu. Thông tin mật ở đây không có nghĩa là được người đứng đầu bí ẩn gửi cho Bảo Bình. Mà là thông tin cô đã rất khó khăn mới lấy được. Đã dùng rất nhiều cách nào là tìm ra chỗ ở, phái người điều tra. Dùng nguồn tài nguyên vốn có của gia tộc để truy tìm tung tích. Hack vào hệ thống chính ra nhiệm vụ một cách bí mật và cẩn trọng. Không những thế cô còn cài cả gián điệp vào. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có được vài thông tin là đáng giá đồng thời cũng cực kỳ hiếm hoi những lần gặp được người đó. Vì theo đuổi những việc này nên không ít lần cô suýt bị phát hiện và lâm vào đường cùng do bất cẩn. Thật may mắn bởi gia tộc của Bảo Bình vốn đã để ý trước những hành động của cô và sắp xếp ổn thỏa. Chuyện được đăng ở Wattpad và com. Thiên Yết khi nghe xong chỉ lặng lẽ bước đến mở vali và lấy ra một xấp tài liệu nằm gọn gàng và nhìn có vẻ quan trọng. Anh đặt xuống bàn cạnh chiếc laptop của cô rồi về chỗ ngồi. Bảo Bình lật từng trang và chỉ liếc mắt sơ qua từng dòng chữ được gõ trong xấp tài liệu ấy. Nhưng cũng vì nó khá nhiều mà cô không thể đọc hết ngay được và nếu muốn đọc hết những tài liệu đó thì phải nói ra thông tin mật của cô trước. Đúng thật biết cách gợi trí tò mò cho Bảo Bình khi cô đang đọc giữa chừng thì cự dài cắt ngang. Có vẻ như đã được rồi. Không phải đến lúc nói về thông tin của cô sao? Khá khen cho bọn họ biết cách đánh trúng sự hiếu kỳ của cô. Có vẻ như họ đã chuẩn bị rất kỹ nhỉ. Bảo Bình cảm thấy rất thú vị và điều đó cũng khiến không khí bớt căng thẳng hơn. Cô nở một nụ cười nghề nghiệp hệt như cự dài vẫn làm thường ngày. Vừa gõ bàn phím trên laptop cô vừa nói. Thông tin các anh cần nhất hiện tại có lẽ là về Devil và Angle nhỉ. Tôi có thể nói rằng các anh sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cả ba người đều rất ngạc nhiên. Một phần vì sắp hoàn thành được việc của gia tộc nhưng một phần cũng là vì cô. Một phó lĩnh của bang đối địch lại biết về nhiệm vụ của bọn họ. Tổng hợp lại những điều trên thì ma kết cũng chỉ có thể hỏi rằng. Nhiệm vụ, cô đang nói gì thế? Vâng, ma kết đang bật chế độ giả ngu ạ, thật chất thì bọn họ đều có cùng một nhiệm vụ. Đương nhiên không biết là hoàn toàn có thể. Lý do mà Bảo Bình biết thì tất cả chỉ vì cô quá rảnh rỗi đi hăm dọa hết người này đến người kia để lấy được những thông tin khiến mình tò mò. Bảo Bình nhìn lên ma kết một lúc rồi lại bỏ qua cái. Nhiệm vụ mà cô vô tình đã nói trước đó. Lần trước tôi đã nói tới việc hai bang không thù địch rồi nhỉ. Thì sự thật đúng là vậy. Dựa vào nguồn tin đáng tin cậy mà thôi. Là những lần suýt báo danh cho Diêm Vương. Còn tin đồn thù địch tôi nghĩ cũng do boss mà ra thôi. Lý do thù địch thì cứ được truyền miệng bởi những thành viên trong bang rồi dần dần hình thành mối thù. Nếu là vậy thì chúng tôi cũng sẽ biết đó là tin đồn. Thiên Yết có vẻ hơi cau có mà chen vào. Tôi không cần biết như thế nào. Vì bang Enzo bị che giấu lý do. Và thành viên của Enzo cũng không biết đâu. Việc bị che giấu này cũng không biết có mục đích gì nhưng tôi đoán cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tôi cũng biết thế hệ trước của chúng ta có liên quan không ít. Chính xác hơn là những người đứng đầu của từng gia tộc trong thập nhị tộc. Hiện tại cũng như là cha hoặc mẹ của các cậu đấy. Mục tiêu diệt bang này đã là đích đến của chúng ta từ lâu nhưng có lẽ chưa đến thời cơ. Tiếp đó Bảo Bình quay laptop sang qua ba ngựa oi bọn họ và để họ xem những thứ có liên quan cũng như là tổng hợp những tin đồn. Phân loại ra từng cái như là tin đồn không có khả năng là thật hay là có khả năng cũng như là tin đồn chưa xác thực. Kế đó cô lại tiếp tục kéo xuống những mối nghi ngờ có liên quan là thân cận của boss thậm chí còn có những ngựa oi bí ẩn phục vụ cho boss nhưng vẫn chưa biết thêm thông tin về họ. Khi đã đọc đến đó mà kết cứ ngờ ngợ như quen thuộc lắm về những ngựa oi phục vụ cho boss. Này, có phải họ là chúng ta không? Ít ra thì chúng ta cũng giữ rất tốt thân phận thật. Nghe thì rất hợp lý, vốn dĩ Bảo Bình của đã nghĩ qua về khả năng đó, nhưng cũng có thể nó không hoàn toàn đơn giản đến vậy. Có thể, nhưng cũng không chắc chắn được có còn người khác hay không. Khả năng lớn đó sẽ là một nhóm, nhưng cũng có khả năng chỉ có một người. Bảo Bình, vậy còn về thời cơ? Nếu đã theo đuổi vụ này lâu vậy thì boss đó tuổi thọ cao vậy sao? Hay kẻ thừa kế? Thiên Yết, Bảo Bình vẫn rất bình thản đan hai tay lại với nhau nhìn thẳng cả ba người họ, từ từ lấy lại năng lượng để nói tiếp. Có vẻ các anh vẫn chưa quen việc có phép thuật nhỉ? Tuổi thọ của những người mang dòng máu Jodilan càng thuần chủng thì tuổi thọ càng cao. Đặc biệt là chúng ta, người sẽ thừa kế một trong thập nhị tộc, lâu đời. Hết chương. Xin lỗi vì đăng trễ ơi là trễ nha tê và Bus 1.422.258.976 1.422.258.999 cách chương.